Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 843, tiểu nhân loại chiến đội. Canh 1, suy nghĩ một chút, Dịch Thu giúp cho vị diện ý thức nhất định tin tức. Yêu yêu tiểu thuyết hắn tại trước mắt giai đoạn, vẫn sẽ không ngừng đi đến từng cái vị diện đi thu thập cùng đạt được liên quan tài nguyên. Ở trong quá trình này, nếu như vô diện người an đủ duệ tư tích góp hoàn tất năng lượng, có thể sẽ dẫn đến nó thoát khốn. Mặc dù đối với tại Dịch Thu mà nói, vô diện người an đủ duệ tư không tính là phiền toái gì. Thế nhưng đối với những vật chất đó giới mà nói, đã là đầy đủ nguy hiểm khẩn cấp tồn tại, gây nên bảo đảm tuyệt đối an toàn. Dịch Thu nhường ngôi mặt ý thức đối với vô diện người an đủ duệ tư pho tượng giúp cho định hướng. Chú ý, đương nó lực lượng đạt tới loại nào đó giới hạn giá trị. Đồng thời Dịch Thu cũng không tải vật chất giới thời điểm. Vị diện ý thức liền sẽ trực tiếp đem vô diện người an đủ duệ tư pho tượng trục xuất ra. Sau đó, Dịch Thu tìm đến chính vị tại chùa miếu bên ngoài đang cùng Đinh Sô nói chuyện phiếm Doãn Trọng. Sư phó, nhìn xem Dịch Thu đến nơi, Doãn Trọng nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, im tiếng không nói. Đinh Sô tuy trong chớp mắt không có phản ứng kịp, thế nhưng nhìn Doãn Trọng bộ dáng, hắn cũng theo an tĩnh lại. Hắn chưa thăm dò rõ ràng Dịch Thu tính nết, điều này làm cho hắn luôn có một chút sợ hãi cảm giác. Bất quá liền trước mắt xem ra, vị này thánh nhân ít nhất cũng không phải là một vị cỡ nào tàn bạo tồn tại. Ngươi lấy thịt rồng thời điểm đương cẩn thận, ta lúc này trấn áp một đầu tà vật. Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng, trong cơ thể hắn có cái kia dị vực nguyệt thần thần tính lực lượng còn sót lại. Hiện tại theo kia kiên trì bền bỉ gian khổ huấn luyện, đã bị hắn qua đi rất nhiều, thế nhưng phải đợi hắn triệt để tiêu hóa, ít nhất cũng là hắn siêu phàm về sau sự tình. Bất quá từ hắn tình huống bây giờ đến xem, siêu phàm dĩ nhiên không xa, có lẽ hắn chính là Dịch Thu nhận lấy đông đảo tiện nghi trong hàng đệ tử. Đến nơi trước tiên siêu phàm. Vâng, sư phó. Doãn Trọng cung kính đáp, ở bên trong chúng đệ tử, hắn thái độ vẫn là thành tín nhất, này nói chung cùng hắn kia đối với siêu phàm lực lượng thuần túy hướng tới có rất lớn liên hệ, nếu như không phải là ý chí đầy đủ đầu thông thấu. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không bị vị kia nguyệt thần tuyển làm tại thế gian hành tẩu thế thân. Chờ ngươi đến siêu phàm, ta có thể truyền cho ngươi một đạo. Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng, hắn có thể rõ ràng mà nhìn hắn sâu trong linh hồn thần tính. Tự nhiên cũng có thể thấy được hắn trong ý thức ba động cùng với khát vọng. Nếu như nói hắn an ý chí, là đúng tại an nhàn sinh hoạt vô hạn hướng tới. Như vậy Doãn Trọng thì là đối với chưa biết được thế giới thâm trầm hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ là thăm dò thế giới huyền bí lớn nhất trợ lực. Tại vật chất giới liên quan bên trong văn hóa, có tên là xích tử chi tâm, định nghĩa. Rất nhiều phàm vật cho rằng, đó là đối với vô dục vô cầu hoặc là tư duy thông thấu, thiện lương thuần khiết loại nào đó khái niệm. Trên thực tế, tại thần bí trong lĩnh vực, nó cũng không phải là như thế. Nó là chưa đạt được hoàn chỉnh thế giới hệ thống hài đồng. Đối với tràn ngập thần bí thế giới vô tận thăm dò, từng cái tân từ ngữ, mỗi một chủng tân sinh linh, cũng sẽ để cho kia cảm thấy đến từ nội tâm thỏa mãn cùng vui sướng. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại thiên phú, nhất là trong lòng linh tu cầm phương diện, loại thiên phú này sẽ sử dụng kia tu hành trở nên càng thêm trôi chảy. Đương nhiên, có đôi khi loại thiên phú này cũng sẽ mang đến không tưởng được tai ách. Chung quy, đối với thần bí mãnh liệt lòng hiếu kỳ mang đến không chỉ là thu hoạch, cũng có thể là loại nào đó hắc ám ngưng mắt nhìn. Hoa, Bích Ngọc tỷ, người sói dường như trở nên càng lớn. Lavinia Lục Duẫn nhìn xem Hạ Mật Nhĩ Bích Ngọc tỷ động vật đồng bọn hưng phấn mà hô đó là một đầu cường tráng tuyết địa sói. Trên người nó tản ra zin đông làm cho người hít thở không thông hàn ý. Nó bộ lông hiển lộ dịu dàng ngoan ngoãn tốt đẹp lệ. Hiển nhiên trong chuyện này có Hạ Mật Nhĩ Bích Ngọc tỷ hoa đại công phu tiến hành quản lý nguyên. Nhân, mọi người đều biết, loại này trường mao cỡ lớn sinh vật hộ lý. Từ trước đến nay cũng không phải một kiện cỡ nào đơn giản sự tình. Nhất là đối với một người lùn cô nương mà nói. Một lần thanh lý ít nhất cần tiêu hao nàng đại nửa ngày thời gian. Bất quá đây cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại này đầu tuyết địa sói nhìn lên vô cùng nghe theo Hạ Mật Nhĩ Bích Ngọc tỷ chỉ lệnh. Ta tổ phụ cho nó uy, cho ăn, một ít đến từ tuyết vực tinh túy. Còn có đoạn này thời gian huấn luyện, ta cảm thấy có nó rất nhanh liền có thể trở thành một đầu chân chính đông sói. Hạ Mật Nhĩ Bích Ngọc tỷ vuốt ve chính mình tuyết địa sói. Đối với nàng hình thể mà nói, gia hỏa này đã cũng coi là siêu đại hình sinh vật. Tuy tuyết địa sói với tư cách là cưỡi cũng không phải như vậy phù hợp, chung quy sói loại sinh linh cấu tạo đặc điểm liền quyết định bản thân nó đối với cưỡi phương diện thiên nhiên khuyết điểm. Thế nhưng đối với tiểu nhân loại mà nói, loại này khuyết điểm tịnh không đủ để cấu thành cỡ nào nghiêm trọng ảnh hưởng. Dù sao đối với tại một đầu có đủ đông sói huyết mạch cường tráng tuyết địa sói mà nói. Tiểu nhân loại điểm này trọng lượng còn chưa đủ để mà chống đỡ kia tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, cưỡi tác chiến lại là một mặt khác sự tình. Bất quá đối với tuần lâm khách mà nhãn, cưỡi tác chiến cũng không phải là xem như người thường tài nghệ. Nhất là đối với tiểu nhân loại mà nói, ở phương diện này, bọn họ có được khách quan hơn tính cơ động, nói thí dụ như con mèo nhỏ người bơi lội kỵ binh, cũng có một chút là từ tuần lâm khách phát triển mà thành. Lia Wei mỉm cười địa nhìn mình đồng bọn, dù cho kinh lịch một ít dung chuyển, các nàng tiểu nhân loại chiến đội đúng là vẫn còn bảo tồn hạ xuống. Cứ việc tại trưởng lão nhóm xem ra, đây là nhiều mang theo vài phần chơi đùa tính chất mạo hiểm tiểu đội. Thế nhưng đối với các nàng những cái này hậu bối cưng chiều, hay để cho các nàng có thể kéo dài chính mình ý chí. So sánh với nhân loại mà nói, tiểu nhân loại tâm tình hiển lộ càng thêm nóng bỏng. Đương nhiên, theo nhân loại, kia luôn là mang theo loại nào đó không thể nào tốt đẹp sắc thái. Chung quy, tự nhiên đối với tiểu nhân loại yêu tha thiết, khiến chúng nó đạt được phi phàm chủng tộc thuộc tính cùng đặc tính. Đối với một ít ý nghĩ xấu trong lòng nhân loại mà nói, bọn họ luôn là hội đụng phải đến từ tiểu nhân loại trọng kích. Cái kia người cao to đầu chọc hội tham gia lần này quyết chiến sao? Đột nhiên, Hạ Mật Nhĩ Bích Ngọc tỷ nghĩ đến Dịch Thu. Dịch Thu kia khác hẳn với thái độ bình thường hình thể cùng với phía sau hắn tại hạp cốc tranh bá thi đấu thượng biểu hiện, hay để cho những lũ tiểu nhân này loại nhóm ký ức hãy còn mới mẻ. Đây chính là một cái có thể dùng tay đều có thể coi như 5 chiếc siêu cấp lớn vóc dáng đó. Có lẽ chỉ mấy lần trước chiến dịch hắn tựa hồ cũng không có tham gia, bất quá căn cứ gia tộc truyền đến tin tức, hắn đã tiến giai truyền kỳ. Lia Wei lung lay chính mình cái đuôi. Nàng vẫn nhớ rõ chính mình nhìn đến gia tộc truyền đến tin tức thì ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu? Cái kia võ tăng liền tiến giai truyền kỳ. Lia Wei lung lay đầu mình. Cảnh này khiến nàng đầu kia mềm mại tóc bạc trong gió bay múa. Nàng nghe nói qua rất nhiều truyền kỳ chuyện xưa. Bọn họ đặc điểm chính là khi người vẻn vẹn chỉ là nghe thời điểm, người cũng không luôn là vô pháp tưởng tượng loại kia ẩn núp tại ngôn ngữ phía dưới gợn sóng biến. Hóa khỉ lạ, tựa như võ tăng, tại không biết địa điểm trong lạnh nhạt thành tựu truyền kỳ. Trừ hắn khác lạ ngoại hình, đã từng chiến tích cùng với tuổi của hắn ra, cũng không có cái gì có thể mãnh liệt phủ lên, chỉ có thân ở trong đó thời điểm. mới có thể biết kia ngắn gọn chuyện xưa, sở chất chứa bất phàm cùng mênh mông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.